Decay tối thượng hệ thống. Chương 139, xuyên qua vào nhà vệ sinh nữ. Góc truyện audio.com. Laxia, em đã phái người máy nhân tạo Laxia phiên bản 1, theo dõi anh ta rồi chị Senran. Senran, em làm tốt lắm, nghe vậy Laxia có chút vui vẻ. Mở ra không gian ma pháp lấy ra một cái vali. Mở vali ra Laxia nhấn nút xanh. Từ trong một cái màn hình cỡ nhỏ của vali, bắn ra một cái màn hình to ở không trung giống cái máy chiếu vậy. Trên đó đang chiếu cảnh Diệt Thiên vừa ra khỏi thứ nguyên bích. Senran, đây là bên ngoài của thành phố F mà. Anh ta ra đây để làm gì? Bên ngoài thành phố F, Diệt Thiên. Trước tiên lưu tọa độ lại cái đã. Rồi đi chơi một lát vậy. Móc ra từ điển định vị thế giới lưu tọa độ lại. Tên thế giới ma pháp hiện đại kết hợp. Cất nó đi Diệt Thiên vừa định gọi ra thứ nguyên bích rời đi. Thì một con quái vật người trâu từ bụi cỏ gần đó đi ra. Người trâu, con người, phát hiện con người, giết, nói xong con quái vật người trâu đó. Đâm đầu chạy thẳng về phía hắn. Diệt Thiên, trông con này có vẻ trâu nhỉ. Vì nó là trâu à, quái vật người trâu xông về phía hắn cực nhanh. Diệt Thiên cũng không thèm suy nghĩ nữa biến thành bốn tay. Nắm hai cái sừng trâu. Giơ cả con trâu lên đập mạnh xuống đất, ầm một tiếng, con trâu nằm bẹp dí dưới đất luôn, đứng dậy không nổi, Diệt Thiên, yếu vậy, mà thôi kệ đi, cầm tay con quái vật người trâu đặt lên trước ngực, mặt đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Biến thành dạng người trâu, nắm tay lại Diệt Thiên nói, sức mạnh chưa tới 1/5 của con bốn tay nữa, không biết con này cấp mấy nhỉ? Mà mình quên hỏi Senran coi mấy con quái vật này phân chia đẳng cấp rồi. Biến thành bốn tay, Diệt Thiên nhấc nguyên một cục đất to tướng lên, quăng thẳng lên đầu con quái vật người trâu. Ầm một tiếng cục đất to tướng đó đè con quái vật người trâu bẹp dí luôn. Đánh bại quái vật 10.000, biến trở lại nhân hình. Diệt Thiên tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn đi thám hiểm thế giới này một chút. Thực tế hắn muốn tìm quái vật có năng lực đặc biệt để lấy ADN thôi. Laxia, anh ta vậy mà lại là quái vật. Laxit, mà anh ta còn có thể biến thành quái vật khác nữa chứ. Senran, mục đích anh ta tiếp cận chúng ta là gì? Tuy là còn có chút nghi hoặc, nhưng chuyện đó để tính sau đi. Trước hết phải nhờ anh ta cứu ra các bạn của nàng cái đã. Đi một lát, thì trước mặt Diệt Thiên xuất hiện ba con quái vật. Một con quỷ một mắt, một con người heo, một con xác ướp hai tay có quấn hai thanh katana đao Nhật Bản. Quỷ một mắt, con người, giết, người heo, nó là của ta, xác ướp song kiếm, hắn là của ta, ai dám giành, ta chém kẻ đó, người heo, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, xác ướp song kiếm, ngươi cứ thử thì biết, ta cũng đang muốn cắt thịt heo đây, người heo. Đừng tưởng ngươi là cấp 2 sao thì ta sẽ sợ ngươi. Ta cũng là cấp 2 sao đấy. Quỷ một mắt, ta là cấp 3 sao. Ta còn chưa có nói gì đây. Có chút im lặng nhìn ba con quái vật trước mặt đang cãi nhau. Diệt Thiên nhìn bảng thuộc tính của mình. Tên, Diệt Thiên, sức, 1400, 1, 4 tấn, tốc, 1400, 4S, 100 mét, phòng, 105. Không thể bị bệnh, đau thương bất nhập, thường, sắc, 70, hơi đẹp dai, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực, 1400, gấp 27 người thường, tự kỷ, 1000, mắc, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1000, mắc, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, 1 tấn 400 kg à, đeo thêm chiếc nhẫn vô đối nữa là 1400 tấn. Móc ra chiếc nhẫn vô đối đeo vào. Diệt Thiên thấy tụi nó còn cãi lộn dùm beng. Không nói gì hắn giơ tay ra sau đấm mạnh về phía trước. Ầm một tiếng nơi đây như bị một cơn bão cuốn qua vậy. Mọi thứ bị cuốn bay xé nát. Trong gió còn có mùi máu tanh khá gay mũi nữa chứ. Đánh bại quái vật 50.000. Đánh bại quái vật 50.000. Đánh bại quái vật 300.000. Bình thường một đấm cũng có mang theo gió đó. Nhưng là gió nhẹ, giống lấy tay quạt vậy, không có lực sát thương, nếu đấm mạnh như Saitama trong One Punch Man thì lại khác. nên Diệt Thiên muốn tự coi nó ra sao ấy mà. Diệt Thiên, nghe tụi nó nói 2 sao với 3 sao gì gì đó. 50 ngàn chắc là 2 sao rồi. 3 sao là 300 ngàn. Con trâu lúc nãy là 1 sao cái chắc. Nhìn phía trước một cái khe rãnh thật sâu. Kéo dài tới phía trước thật xa. Diệt Thiên nói, uy lực khá khủng đó. Có nên mua luôn bộ đồ anh hùng của Saitama mặc luôn không ta? Mà nhắc tới mới nhớ, thế giới này hơi giống thế giới của Saitama đó. Senran, có chuyện gì xảy ra vậy? Laxia, sao màn hình tối thui rồi? Laxia, người máy Laxia phiên bản 1 của em, đã bị phá hủy rồi chị Senran. Senran, tại sao lại như vậy? Laxia, em không biết, Laxit, em thấy anh ta đấm về phía trước một cái. Thế là màn hình đen luôn. Senran, chẳng lẽ anh ta dùng dị năng phạm vi lớn gì đó hay sao? Chứ người máy theo dõi ở khoảng cách khá xa anh ta mà. Thấy phía trước có thứ gì lấp lánh, Diệt Thiên đi tới nhặt một mảnh vỡ người máy lên. Nói, cái gì thế nhỉ, nhìn giống linh kiện máy móc thì phải. Mà thôi kệ đi, quăng nó ra sau đầu không quan tâm nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi hồi lâu Diệt Thiên chả gặp con quái nào nữa cả. Diệt Thiên, ngoài thành phố này, sao ít quái vật thế nhỉ? Chắc tụi nó trốn vào thành phố hết rồi chứ gì? Được rồi hay là, lấy ra từ điển định vị thế giới. Lật tới trang ghi đồng hồ ngưng thời gian. Diệt Thiên đặt tay vào trang đó dùng thế giới bích. Thấy một bức tường màu xám xuất hiện Diệt Thiên đi vào biến mất. Diệt Thiên, lại về thế giới này nữa rồi. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Thế giới này có đồng hồ ngưng thời gian, nên Diệt Thiên đoán chắc nó còn có thứ gì đó có thể miễn dịch dừng thời gian đi. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng phòng vẫn hơn, thế là lúc nãy hắn tính xuyên qua một thế khác rồi học Haki. Nhưng lại đụng phải thế giới ma pháp hiện đại kết hợp. Thế giới đó nghe nói có thần, lỡ đang lúc học Haki bị nó tới đập banh điện thoại. Vậy thì hắn bị nhốt trong điện thoại luôn quá, nên bây giờ hắn mới phải về đây để học Haki nè. Diệt Thiên, chỗ này, hình như là nhà vệ sinh mà, còn có giọng nữ trò chuyện ngoài kia nữa chứ. Vãi chẳng lẽ chỗ này là nhà vệ sinh nữ hả trời? Nhìn mình đứng kế bên một cái bồn cầu, nghe xung quanh tiếng nước đáy chảy róc rách, Diệt Thiên cứng hết cả quần luôn rồi. Diệt Thiên! Khụ khụ, lại ngẫu nhiên xuyên qua nữa rồi. Nhưng mà mình thích, cách chương.